Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, xuất quan, khai chiến, Minh Chủ Càng, Tam Phong Sơn phụ cận. Trước đó là có khu 5 bộ đội đóng giữ, nhưng bọn hắn cùng phổ hệ binh đoàn tiến vào căng thẳng kỳ về sau. Nơi này bộ đội sợ làm ra quân sự ma sát, liền hướng về sau triệt phòng. Vì lẽ đó trước mắt là không có quân sự đơn vị tác chiến. Đại Nha Tân Nhất Đoàn là trước hết nhất đến Tam Phong Sơn chung quanh. Đồng thời rất nhanh liền điều tra đến địch 44 quân bộ đội. Đối phương có một sư, một cái lữ, cùng nhau tại chuyển động về phía bên này. Đại Nha binh lực rất ít, không dám tùy tiện công kích, chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Lúc chạng vạng tối, Xuyên Phủ Độc Lập đệ nhất sư sư bộ, cùng Đằng Bàn Tử sư sư bộ, toàn bộ đến Tam Phong Sơn phụ cận. Song phương tụ tại nhất khối mở họp hội ý. Đằng Bàn Tử lần nữa nhìn thoáng qua tân dọn xong tác chiến xa bàn. Chỉ vào Tam Phong Sơn trung ương nói ra, chủ phong vị trí là mấu chốt. Bắt lại nó, bộ đội tại chỗ tạo dựng công sự phòng ngự, trực tiếp hướng hai bên bãi xuống. Bọn hắn 44 quân khẳng định liền không qua được. Cho dù bọn họ không quân phái tới tăng viện, chúng ta dựa vào dãy núi địa hình, cũng có thể tiến hành hữu hiệu tránh né. Đại Nha cũng nhìn thoáng qua địa đồ. Đúng vậy, chủ phong vị trí nhất định là chiến đấu kịch liệt nhất khu vực. Bộ đội của bọn hắn thúc đẩy nhanh như vậy, chính là nghĩ chiếm cứ nơi này. Dạng này tiến đầu bộ đội có thể vào có thể thủ. Hậu cần bộ đội cũng có an toàn bảo hộ, có thể chiếm được rất lớn ưu thế. Tần sư trưởng, ta đến tổng kết một cái tác chiến mạch suy nghĩ thế nào? Đằng Bàn Tử mặc dù bình thường nhìn xem Phá Mã Trương Phi không có gì tố chất, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn là cái rất có phân tắc người. Trước mặt thuộc hạ cũng xưa nay không cùng Tần Vũ mở qua phút trò đùa, mà là lấy cùng cấp bậc lãnh đạo xưng hô. Có thể. Tần Vũ gật đầu, chúng ta phái ra 4 cái đoàn quân tiên phong, trực tiếp vượt qua Tam Phong Sơn, tại đối diện ngăn địch 44 quân tiến lên. Đằng Bàn Tử chỉ vào chủ phong xung quanh nói ra, còn lại bộ đội, bao quát hậu cần bộ đội, cho hết ta lên núi, tại sơn thể, cùng chủ phong hai bên, hiện tại liền đào chiến hào, thiết lập lôi khu, đỡ vũ khí hạng nặng, đem hố triệt để chiếm được. Chỉ cần phía trước bộ đội có thể kéo lại chừng 3 giờ, chúng ta hậu phương là có thể đem việc làm xong. Đến lúc đó phía trước bộ đội rút về đến, chúng ta phòng thủ tư thái liền đã bày xong, không sợ hắn tiếp tục tiến công. Làm như vậy, đằng trước bộ đội áp lực rất lớn a. Đằng Bàn Tử tham mưu trưởng nhíu mày nói ra, ta là quân viễn chinh, trang bị tiếp tế khẳng định theo khu 5 bên kia không so được. Vạn nhất lâm vào rằng co chiến, ta khu 8 hậu cần bộ đội, nhưng không biết lúc nào có thể tới a. Vì lẽ đó mở màn liền muốn phái tinh nhuệ nhất bộ đội đi lên. Đằng Bàn Tử nhíu mày nói ra, trông nom việc nhà thực chất nhi lấy ra, vung mạnh tốt tam bản phủ, còn lại sự tình liền đơn giản, cũng có thể. Tham mưu trưởng gật đầu, Tần sư trưởng, người thấy thế nào? Đằng Bàn Tử xông Tần Vũ hỏi. Có thể, Tần Vũ suy tư một chút, cũng cảm thấy kế hoạch không có vấn đề. Vậy cứ như thế, người phái hai cái đoàn, ta phái hai cái đoàn. Tại nửa giờ sau, liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng Tam Phong Sơn thúc đẩy. Đằng Bàn Tử chỉ vào xa bàn nói ra, đối phương hiện tại cũng không dám tùy tiện đi lên. Cũng tại quan sát, chúng ta liền đánh nó trở tay không kịp. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Trực tiếp hạ lệnh, Tân Nhất tăng cường đoàn, 115 đoàn, hiện tại liền bắt đầu tập kết, nửa giờ sau, theo bên trái đánh cho ta qua Tam Phong Sơn. Vâng, Đại Nha, Âu Hiểu Bân nhao nhao nghiêm đáp lại. Đằng Bàn Tử xem xét Tần Vũ phái ra mình tuyệt đối tinh nhuệ, cũng lập tức hạ lệnh, để sư bộ hạ thuộc hai cái sức chiến đấu 10 phần cường hãn dã chiến đoàn. Tại nửa giờ sau xuất phát. Nửa giờ sau, 4 cái tác chiến đoàn, gần 8.000 người đội ngũ, cùng một thời gian xuất phát, tốc độ cực nhanh lao thẳng tới Tam Phong Sơn đối diện. Bên này bộ đội khẽ động, đối phương điều tra đơn vị, liền ngay lập tức hướng lên báo cáo, theo sát lấy 44 quân trưởng, lập tức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Bọn hắn máy móc dã chiến sư, cũng điên cuồng chạy về Tam Phong Sơn. Hơn 7 giờ tối chuông, bầu trời đen nhánh thượng không có một tia mây đen, ngân nguyệt như câu, ánh trăng nhu hòa lại sáng tỏ, gió lạnh từ từ thổi qua Tam Phong Sơn, trên núi tiết sương mù tràn ngập, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Đại nha bộ đội thúc đẩy đến bên trái sơn thể phụ cận, vừa định tiếp tục đi tới, liền thấy địch 44 quân cơ giới sư phô thiên cái địa kéo ra trận hình, mang theo cuồn cuộn tuyết động, thẳng hướng sơn thể cái này một bên. Trên quân xa, đại nha dùng kính viễn vọng nhìn lướt qua đối diện tình huống, lập tức nhảy xuống xe hô, mẹ nhà hắn. Đối phương phản ứng cũng rất nhanh, nghĩ tại núi đối diện tiến hành chặn đánh đã không thể nào. Tham mưu trưởng cho phía dưới tất cả doanh truyền lệnh, lập tức tản ra trận hình, chuẩn bị tiếp địch. Vâng. Tham mưu trưởng nhảy xuống xe, lập tức cầm đối thiết bị truyền âm bắt đầu la lên. Ong ong. Trên bầu trời, độc lập đệ nhất sư máy bay không người lái phi tốc lướt qua, xông về máy bay địch giới dã chiến sư phương hướng. Mười mấy giây sau, cơ giới sư thúc đẩy hình tượng đã truyền thâu đến Tần Vũ trong bộ chỉ huy. Hắn cùng Đằng Bàn Tử nhìn thoáng qua đối phương khoảng cách Tam Phong Sơn vị trí, trong lòng đều đã hiểu được, bộ đội của mình nghĩ tại núi đối diện tiến hành chặn đánh là không thể nào. Mẹ nhà hắn, quan chỉ huy của đối phương thật sự có tài, chúng ta phải điều chỉnh bố trí. Đằng Bàn Tử phản ứng rất nhanh, trực tiếp quay đầu quát, thông chi cao pháo đoàn, hỏa tiễn doanh, cho ta lập tức nhắm ngay Tam Phong Sơn sau bên cạnh máy móc dã chiến sư, triển khai bao trùm thức đả kích. Một hiệp, liền mẹ hắn đến cho ta thanh không đạn pháo, không cần lưu thủ, khô nhanh hơn một chút. Lê Thế Hoành, Tần Vũ cũng cầm điện thoại quát, mệnh lệnh pháo doanh, cho ta toàn lực yểm hộ quân tiên phong, tối thiểu muốn cho bọn hắn đánh ra đến dừng lại Tam Phong Sơn chân núi thời gian. 2 phút sau, Tam Phong Sơn phụ cận mặt đất bắt đầu rung động, một cái cao pháo đoàn, một cái hỏa tiễn doanh, cộng thêm một cái đủ để so ra mà vượt đoàn cấp đơn vị tác chiến độc lập đệ nhất sư cao pháo doanh, đồng thời hướng Tam Phong Sơn đằng sau khai hỏa, đến hàng vạn mà tính đạn pháo lên không, nháy mắt thắp sáng đêm tối, ô ô rung động khí bạo âm thanh, truyền khắp toàn bộ lão tam giác địa khu. Đây là đại khu cùng đại khu ở giữa đối kháng. Đây là từ tân kỷ nguyên về sau, tam đại khu rốt cục không cần lại bị động phát triển, chịu đủ quấy rối, mà là tại Cố Thái An đăng đỉnh về sau, lần thứ nhất xuất quan tác chiến. Đạn pháo lướt qua Tam Phong Sơn, đánh tới hướng quân địch một khắc này, mang ý nghĩa tam đại khu quật khởi, đã xu thế không thể đỡ. Một vòng đạn pháo tập kích về sau, Tam Phong Sơn sau bên cạnh chiến tranh cuồng đốt, đại nha đứng tại chân núi doanh địa, cầm bộ đàm, điên cuồng mà quát, CNM, vài chục năm, một mực là bọn hắn quấy rối chúng ta, lần này đến phiên chúng ta báo thù. Toàn thể quan chỉ huy nghe lệnh, tiếng pháo kết thúc về sau, các bộ đội bắt đầu không quy tắc hướng về phía trước đột kích. Nhất thiết phải đem bọn hắn bộ đội cho ta cản đến Tam Phong Sơn bên ngoài. Mệnh lệnh tác chiến liền 4 chữ, tử chiến không lùi. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, qua không đến 2 phút, tiếng pháo dừng lại, theo sát lấy, sơn thể chung quanh công kích hào liên miên bất tuyệt vang lên. 8.000 tên lính, sĩ quan, xe tăng, xe bọc thép, đồng thời hướng địch khởi xướng công kích. Nơi xa, Tần Vũ cầm kính viễn vọng, hai tay có chút run rẩy mà nhìn xem tuyến đầu trận tuyến tình huống. Mẹ nhà hắn, một trận chiến này đợi quá lâu. Chúng ta chính là đánh ra 1-1 chiến tổn. Cũng mẹ hắn muốn đem 44 quân lưu tại Tam Phong Sơn, rửa sạch Tây Bắc, Tây Nam sỉ nhục. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.